vang danh thiên hạ. Chương 54, 54, chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, ngày thi hội đầu tiên. Sáng sớm nhóm Du Hoặc đã đưa nhóm Thời Sầm đi ăn sáng rồi đưa đến trường thi. Thi hội lần này đến 5 ngày. Các sĩ tử không cần mang gì theo. Triều đình Đại Lân sẽ chuẩn bị chu toàn hết. Lúc trước thí sinh đi thi phải tự mang theo đồ. Nhưng từ khi Đại Lân càng ngày càng thịnh vượng, hoàng đế ra chiếu chỉ sĩ tử đi thi không cần đem theo bất cứ thứ gì. Triều đình sẽ chuẩn bị chu toàn. Đến chỗ tổ chức thi, nhóm Du Hoặc dặn dò anh em Thời Sầm và cổ vũ cho nhóm Tầm Hiên. Đúng lúc có tiếng gọi vang lên. Mọi người quay qua nhìn, hóa ra là Vi Kỷ đệ. Vi Kỷ tươi cười chào. Tham kiến các thúc, con là Vi Kỷ. Nhóm Du Hoặc chẳng biết đây là ai. Còn đang ngớ ra thì thầy tự nói. Các thúc, đây là Vi Kỷ đệ bằng hữu mới quen của tụi con. Đúng thế, nhóm Thời Sầm sau ngày hôm qua đã biết Vi Kỷ không phải vật trong ao. Thơ văn của Vi Kỷ phóng khoáng nhưng dứt khoát. Tóm lại rất có tài. Nhóm Du Hoặc nghe vậy gật đầu. Lam Hạ nói, còn rất trẻ, giỏi lắm. Vi Kỷ cười tươi nói, cảm ơn thúc. Nhóm Du Hoặc cũng chúc Vi Kỷ thi tốt. Lúc sau một tiếng trống vang lên, giờ các thí sinh bắt đầu xếp hàng vào trường thi. Nhóm Thời Sầm tạm biệt nhóm Du Hoặc rồi đi vào. Các binh lính kiểm tra kỹ từng sĩ tử mới cho vào phòng thi, tránh gian lận. Thời Sầm được dẫn vào một căn phòng nhỏ. Căn phòng chỉ có một bàn. Trên bàn có đầy đủ giấy mực. Ngoài ra còn một ấm nước và một cái chén. Bên cạnh là chỗ ngủ, có một cái gối và một cái chăn. Tất cả chỉ có vậy. Còn sĩ tử trong lúc thi muốn đi vệ sinh thì báo cáo. Sẽ có binh lính và quan giám sát thi theo. Thời Sầm ngồi xuống chờ phát đề. Một lúc sau, tiếng trống lần hai vang lên, các chủ khảo bắt đầu phát đề. Thời Sầm nhận đề, ngồi xuống bàn và mở ra xem. Đề gồm 3 phần, vấn đề kinh tế, vấn đề ngoại giao, vấn đề thiên tai, hạn hán, thủy lợi. 5 ngày Thời Sầm chia thời gian ra làm 3 đề cho hợp lý. Đến ngày thứ tư đã có nhiều thí sinh không trụ nổi được đưa ra khỏi phòng thi. Riêng Thời Sầm và Thời Tự, học võ từ nhỏ nên khỏe hơn sĩ tử khác rất nhiều. Ngày thứ 5 nhóm Du Hoặc đến trường đi đợi anh em Thời Sầm. Đến gần chiều một tiếng trống vang lên. Các sĩ tử nộp bài thi rồi ra về. Tóc tai bù xù, xiêm y có mùi là tình trạng chung. Nhưng miễn kỳ thi xong là ai cũng vui mừng. Thời Tự đi ra trước. Vừa ra cửa nhìn thấy các thúc đã đi lại. Nhóm Du Hoặc thấy Thời Tự thì tiến lại hỏi han. Thời Tự lần lượt trả lời các thúc. Du Hoặc nói, con vô xe ngựa nghỉ đi. Đợi Thời Sầm ra chúng ta về. Còn nhóm Tầm Hiên cũng có hạ nhân đón riêng rồi. Thời Tự gật đầu rồi vô xe ngựa nghỉ. Một lúc sau Thời Tự đi ra. Quần áo tóc tai có hơi bù xù nhưng vẫn không che đi được phong thái của Thời Sầm. Nhóm Thời Sầm cũng hỏi han vài điều rồi kêu Thời Sầm lên xe đi về trọ. Cứ nghĩ người như Thời Sầm không biết mệt. Ai ngờ tắm rửa, ăn qua vài thứ, Thời Sầm đã ngủ suốt một đêm và một. Thời Tự cũng vậy. Mãi đến tối hôm sau do đói hai huynh đệ mới tỉnh. Du Hoặc thấy hai huynh đệ đã dậy thì kêu hai huynh đệ đi ăn. Kết quả thi hội sẽ có vào một tuần sau. Trong một phòng chấm bài thi có 15 người ngồi. Nhưng lại có hai lão nhân. Đó không ai khác là Thuyên Uyên lão sư và Giao An lão sư. Các vị đảm nhiệm chấm bài thi vẫn không hiểu sao hai vị đại Phật này lại đến đây chấm bài. Không phải bây giờ đang dạy học cho thái tử, các hoàng tử hoặc đang ngồi thưởng trà à, dù ngạc nhiên hay thắc mắc thế nào vẫn chỉ là suy nghĩ, không ai dám hỏi. Bài thi chấm theo thứ tự. 5 người đầu chấm lần 1, 5 người thứ 2 chấm lần 2, và cuối cùng chính là 5 người chủ chốt, đằng lục, chấm lần 3, hai vị đại Phật mới đến sẽ kiểm tra lại một lượt. Cuối cùng mọi người họp lại chọn ra các bài hay nhất để yết bảng và để thi đình. Tất cả có 300 bài thi, chấm trong một tuần. Trong mấy ngày chấm thi này các vị chủ chấm bài đã mấy lần thốt lên quá hay. Đó là các bài của vài thí sinh xuất sắc. Nhưng hôm nay có 2 bài thi đã khiến 15 vị chấm khảo cãi nhau. đó là bài của Thời Sầm và Vi Kỷ. Có vị cho là Thời Sầm và Vi Kỷ làm bài hoang đường, vô lý, muốn cho điểm thấp. Có vị thì khen hết lời muốn cho điểm cao. Cuối cùng các vị chấm khảo cãi nhau ầm ĩ, Trác đại nhân Trác Từ nói Mã đại nhân. Bài thi của Thời Sầm và Vi Kỷ rất hay, con mắt của ông kiểu gì mà cho điểm thấp như vậy? Mã đại nhân Mã Lâu cãi lại. Một bài phi lý như vậy mà ông cho là hay à, tài văn chương của ông cũng chỉ có thế. Lý đại nhân cãi lại. Mã đại nhân, chính ông mới có vấn đề. Bài làm Thời Sầm và Vi Kỷ bản quan cũng thấy rất hay. Tị Mạc đại nhân nói lại. Hay ở đâu? Các ông nhìn kỹ phần ngoại giao xem, đúng là vớ vẩn. Cuối cùng các vị chấm khảo tiếp tục cãi nhau. Thiên Uyên lão sư và Giao An lão sư cứ để cho các vị chấm khảo chửi nhau chán rồi vỗ bàn. Các vị chấm khảo quay qua mới giật mình. Họ quên mất trong đây còn có hai vị lão sư đang ngồi. Thiên Uyên lão sư nói. Đưa hai bài đó qua đây. Ta chấm. Các vị chấm khảo im lặng cầm bài qua rồi về lại chỗ ngồi. Giao An lão sư nói. Các ngươi chấm bài khác đi. Hai bài này ta và lão Thuyên sẽ chấm. Các vị chấm khảo đành im lặng làm việc tiếp. Thiên Uyên lão sư và Giao An lão sư đọc hai bài của Thời Sầm và Vi Kỷ. Xong cả hai cho điểm tối đa. Tối hôm ấy, trong cung, Hoàng đế Đại Lân Lân Minh đang ngồi xem tấu chương. Thì Lý Công Công vô báo. Khởi bẩm bệ hạ, Thiên Uyên lão sư và Giao An lão sư cầu kiến. Hoàng đế ngạc nhiên nói. Cho truyền, hai vị lão sư đi vào điện quỳ gối. Vi thần tham kiến bệ hạ. Hoàng đế cho hai vị lão sư đứng dậy rồi ban ghế. Xong hỏi, hai vị lão sư tối muộn vô gặp trẫm có gì không? Thiên Uyên lão sư nói. Bệ hạ còn nhớ bài thi bệ hạ làm bị thái tổ trách phạt không? Hoàng đế gật đầu, đương nhiên nhớ, khi ấy phụ hoàng còn nói trẫm hồ đồ. Sau này không làm nên chuyện. Giao An lão sư nói. Nhưng bây giờ bệ hạ đã là vua một nước rồi. Hoàng đế cười nói. Hai vị lão sư có gì nói thẳng. Thiên Uyên lão sư nói. Lần thi này có hai vị sĩ tử tên Thời Sầm và Vi Kỷ. Hai sĩ tử này làm bài y chang bệ hạ hồi nhỏ. Hoàng đế nghe xong giật mình. Y đúc, hai vị lão sư nói. Dạ, các ý giống ý bệ hạ nêu ra, chỉ có cách hành văn là khác. Nhưng câu từ thật sự tài hoa hơn người. Hoàng đế nghe vậy ngồi im một lúc nói. Đi lấy hai bài thi đó qua đây chậm xem. Lý Công Công đến phòng giữ bài thi khiến người trong coi ngạc nhiên. Lý Công Công nói lệnh của bệ hạ xong kêu mở cửa rồi vào lấy ra hai bài thi có tên Thời Sầm và Vi Kỷ đem đi. Những người trong coi nơi đây không hiểu ra sao. Bài thi được đem đến dâng cho Hoàng đế. Hoàng đế cầm đọc bài của từng người. Khi đọc xong hai bài, Hoàng đế đã không nói gì, chỉ kêu Lý Công Công đem bài thi trả về. Sau đó nói, hai vị lão sư vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi. Hai vị lão sư bái lạy cáo lui. End. Cách chương.